Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 203, bạn thân của Chu Nhược Giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, Diệp Bắc Minh lập tức gọi một cuộc điện thoại. Nhược Giai, anh đến Trung Hải rồi, anh quyết định gặp Chu Nhược Giai trước rồi nói sau. Còn về đại hội quân võ, vẫn còn một tuần lễ nữa, tạm thời không gấp, muộn chút rồi nói sau. Hà, đầu dây bên kia, Chu Nhược Giai đang học trong thư viện. Sau khi nghe điện thoại, lập tức nhảy cẫng lên, vô cùng kích động nói. Anh Bắc Minh, anh đến Trung Hải rồi, tốt quá, anh ở đâu? Em lập tức đến đón anh, được, được, Chu Nhược Giai để lại một câu với bạn cùng phòng. Âu Ninh, giúp mình mang sách về ký túc nhé, rồi lao nhanh ra khỏi thư viện như một làn khói. Thư viện chấn động, rất nhiều sinh viên xì xào bàn tán, đó không phải cỗ máy thu hoạch nam thần Chu Nhược Giai sao, xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy chạy ra ngoài trông rất vui sướng, còn nói cái mà anh Bắc Minh, chẳng lẽ người yêu đến, chắc đúng hơn nửa rồi. Ôi má, tin tức lớn, máy thu hoạch nam thần Chu Nhược Giai đang yêu đương. Trong thư viện chấn động, thời điểm Diệp Bắc Minh đến cổng trường Đại học Trung Hải, Chu Nhược Giai đã chờ sẵn ở đây từ lâu. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuống xe, một cơ thể mềm mại thơm ngát nhào tới, Diệp Bắc Minh trở tay ôm eo Chu Nhược Giai, hương ngọc đầy cõi lòng. Trên đường nhiều người nhìn lắm, không sợ xấu hổ sao? Diệp Bắc Minh khẽ cười nói, hừ, Chu Nhược Giai hừ nhẹ một tiếng, biểu cảm đầy nũng nịu. Sợ cái gì, em hận không thể cho người của toàn thế giới này biết anh là bạn trai của em, vậy sao? Diệp Bắc Minh khẽ cười, lúc này, một giọng nói kinh ngạc mừng rỡ truyền tới. Diệp Bắc Minh, sao anh lại đến Trung Hải, cách Trương?